Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 82 cánh thiên mã. Cho nên nàng chuẩn bị vứt bỏ thần điện thánh nữ thân phận, cùng hắn ở bên nhau. Tuy rằng Phượng Thương Các so chi thần điện vẫn là kém một ít, Mặc Thất Nguyệt bắt một người đi tới Lâm Lạc Nhi chỗ ở ngoài, liền nghe được nói như vậy, nắm tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm. Cái này thần điện thánh nữ có phải hay không quá thiếu nam nhân? Thế nhưng uy hiếp Phượng Cảnh cưới nàng. Phượng Cảnh, ngươi nếu là mới vừa đáp ứng thử xem. Mặc Thất Nguyệt dắt đầu nắm chặt. Không có khả năng, hắn muốn cưới nữ nhân chỉ có một, không phải nàng Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi hiện lên một tia sắc lạnh. Cảnh ca ca, ngươi thế nhưng không đáp ứng. Ngươi quên mất kia một nữ nhân độc sao? Nếu không có ta giải dược nói, tuyệt đối sống không quá hôm nay. Phượng Cảnh sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Đổi một cái, trừ bỏ cái này, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ha ha. Cảnh ca ca, ngươi thế nhưng như vậy để ý hắn, thật sự trừ bỏ phản bội chuyện của nàng, ngươi cái gì đều chịu làm sao? Mặc Thất Nguyệt tim đập cũng đầy nửa nhịp, trừ bỏ phản bội chuyện của nàng, liền tính là lại làm hắn khó có thể quyết định sự tình, Phượng Cảnh cũng sẽ chịu sao? Là, mau nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ta làm Cảnh ca ca, cùng ta hoàn hồn điện, nếu nàng không chiếm được, nàng cũng sẽ không để cho người khác được đến. Nếu có thể làm Cảnh ca ca cam tâm tình nguyện cùng nàng sẽ thần điện, điện chủ tuyệt đối sẽ ban thưởng nàng rất nhiều chỗ tốt. Mà nàng ở thần điện bên trong địa vị, chỉ sợ cũng không người có thể lay động. Phượng Cảnh nắm tay nắm chặt, sau đó hạ quyết tâm nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, cho dù hắn trở lại thần điện, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Vì cứu sống Nguyệt Nhi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đem giải dược giao ra đây, Lâm Lạc Nhi cười nói, Cảnh ca ca thực lực bất phàm, nếu là ta hiện tại cấp giải dược, Cảnh ca ca lật lọng làm sao bây giờ? Nàng lấy ra một viên màu trắng thuốc viên nói, Cảnh ca ca đối này dược hẳn là không xa lạ. Phượng Cảnh đồng tử đột nhiên co rụt lại, đối với này đan dược hắn thật sự không xa lạ. Này còn không phải là thần điện chuyên môn khống chế người đan dược sao? Ăn xong đi nói, này dược vô giải sẽ bị thần điện khống chế, không có bất luận cái gì tự do đáng nói. Hắn không ăn xong cái này đan dược, Lâm Lạc Nhi là sẽ không cho hắn giải dược. Phượng Cảnh duỗi tay đi lấy đan dược, liền ở hắn muốn bắt đến đan dược thời điểm, đột nhiên ngân quang trượt lóe, Lâm Lạc Nhi ăn một lần đau, trong tay thuốc viên liền rơi xuống trên mặt đất. Một cái thanh lạnh thanh âm truyền tới, Lâm Lạc Nhi, ngươi muốn mang theo Phượng Cảnh, cũng phải nhìn xem ta dượn không cho phép. Mặc Thất Nguyệt, Lâm Lạc Nhi kinh ngạc nhìn nàng, nàng như thế nào còn hảo hảo, không phải hẳn là chúng độc hơi thở thoi thóp sao? Nguyệt Nhi, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Phượng Cảnh cũng mặc kệ giải dược, đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, sau đó kiểm tra nàng có phải hay không không có sự tình. Cuối cùng xác định, độc đã giải, Mặc Thất Nguyệt lôi kéo hắn kia giống như tơ lụa giống nhau tóc dài nói, nếu là ngươi thật sự đáp ứng cưới nữ nhân kia, ngươi liền xong đời. May mà ngươi tương đối thức thời, thần điện cái loại này địa phương dưỡng ra như vậy nữ nhân, ngươi nếu là đi, không phải lăng nhập hổ khẩu sao? Phượng Cảnh, ngươi ngày thường thực thông minh, hiện tại lại đầu óc đường ngắn, nếu là ta không tới, ngươi có phải hay không thật sự chuẩn bị tiến kia đầm rồng hang hổ? Nguyệt Nhi, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi, bị Mặc Thất Nguyệt giáo huấn. Phượng Cảnh liên tục xin lỗi, trong lòng lại như là lau mật giống nhau. May mắn nàng không có việc gì, mà nàng không chuẩn hắn rời đi, không nghĩ hắn gặp được nguy hiểm. Kỳ thật trong lòng vẫn là để ý hắn, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Nhìn hai người nùng tình mật ý, Lâm Lạc Nhi sắc mặt biến lãnh. Ngươi sao có thể sẽ không có sự tình? Chuyện này không có khả năng. Đúng vậy, xích luyện rắn độc hoàn toàn không có giải dược, liền chính ngươi đều không có. Ngươi gạt ta. Phượng Cảnh cả giận nói, ta chính là ta, vì cái gì sẽ không có sự tình đâu? Cái này ngươi vẫn là xuống địa ngục suy nghĩ đi. Chỉ bạc bay múa, Mặc Thất Nguyệt suốt kỳ bất ý động thủ. Nàng muốn giết nữ nhân này. Nếu muốn giết nàng, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, quyết định không thể lưu lại nàng. Cùng lắm thì hủy thi diệt tích. Người tới a, Lâm Lạc Nhi hô. Nơi này là một cái biên thủy tiểu bính, phân điện bên trong không có bao nhiêu người. Chính là Phượng Cảnh lại hạ lệnh nói, nơi này người một cái đều không chuẩn lưu lại. Phượng Thương các người tuân lệnh, bắt đầu đối phân điện tiến hành tổng vệ sinh. Mà Phượng Cảnh liền phối hợp miêu tả Thất Nguyệt công kích Lâm Lạc Nhi. Vốn dĩ đối tượng Mặc Thất Nguyệt một người, Lâm Lạc Nhi cũng đã thực cố hết sức. Hơn nữa một cái sâu không lường được Phượng Cảnh, Lâm Lạc Nhi vạn đàn chống đỡ không được. Lâm Lạc Nhi trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, xin tha nói, Cảnh ca ca, ngươi xem ở trước kia tình cảm thượng tạm tha ta đi. Ta chỉ là bởi vì quá mức ghen ghét Mặc tiểu thư mới đối nàng xuống tay. Nàng hiện tại không phải không có việc gì sao? Mặc Thất Nguyệt chiêu số trở nên càng thêm sắc bén. Nàng còn dám nói, nếu không phải cùng Huyền ký kết khế ước, nàng chỉ sợ muốn chết lại một lần. Kiếp trước nàng không có vướng bận, liền tính tự bạo mà chết cũng không có gì vướng bận. Hiện giờ bất đồng, nàng có Tiểu Hy, có Phụ Vương, còn có nàng Thành Trì, còn có Phượng Cảnh. Vướng bận càng ngày càng nhiều, nàng không cho phép chính mình cứ như vậy rời đi. Nàng còn có mặt mũi nói, nghĩ Mặc Thất Nguyệt kia tái nhợt gương mặt tươi cười, đen nhánh con ngươi bên trong lộ ra lãnh quang. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngoan ngoãn làm ta dễ nghe giết ngươi, thiếu chịu một chút đau khổ. Phượng Cảnh chỉ là đề phòng nàng không chạy mà thôi. Mà Mặc Thất Nguyệt phụ trách công kích, rõ ràng so Mặc Thất Nguyệt cao hai cái cấp bậc, chính là lại ở nàng tầng tầng công kích dưới, hoàn toàn chống cự không được. Sống trong nhung lụa thần điện thánh nữ thực chiến năng lực, nơi nào có trải qua thiên truy bách luyện Mặc Thất Nguyệt lợi hại, nàng tuyệt đối không thể chết được. Lâm Lạc Nhi cắn chặt răng, mở miệng nói, đằng xà, ra tới, dẫn ta đi. Một cái cực đại nuốt thiên đằng xà xuất hiện, Lâm Lạc Nhi cười ở nàng trên người chuẩn bị chạy trốn. Đột nhiên một cái màu bạc bóng dáng trượt lóe, chặn đằng xà đường ra. Đó là một cái màu bạc con rắn nhỏ, chính là màu bạc dựng đồng lại thiêu đốt ngọn lửa nhìn đằng xà cùng Lâm Lạc Nhi. Chính là này một cái xấu hoặc con rắn nhỏ cùng nó chủ nhân thương tổn đại chủ nhân, đem đại chủ nhân hại thành như vậy bộ dáng. Tiểu ngân tử thực tức giận, thật sự tàn nhẫn sinh khí. Phẫn nộ làm tiểu ngân tử hơi thở bảo đảm kia tới đến nỗi huyết mạch uy áp, làm đằng xà phanh ngã xuống trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt cười nói, tiểu ngân tử uy vũ. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, cái này hắn rốt cuộc có thể xác định tiểu ngân tử thật là một cái ngân long. Còn như vậy tiểu liền như thế cường, thật sự không bình thường a. Đằng xà rốt cuộc là như thế nào sẽ là chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi. Như thế nào sẽ đem nó làm cho như vậy chật vật? Chủ nhân, nó, ngươi chạy mau đi, Long. Trên thế giới này, vốn dĩ cho rằng nó là lợi hại nhất ma thú, lại không có nghĩ đến. Trên thế giới này thế nhưng có Long, ở Long uy áp dưới, nó căn bản là vô pháp phản kháng. Mặc Thất Nguyệt Ti điều chậm lý đẩy chỉ bạc, trong nháy mắt Lâm Lạc Nhi trên mặt liền nhiều một tia vết máu. Ngươi thua, ngươi nói ta muốn hay không đem ngươi mặt một tức hủy diệt, sau đó ở đem ngươi đôi tay hai chân phế bỏ. Mặc Thất Nguyệt, ngươi dám? Ta là thần điện thánh nữ, Lâm Lạc Nhi hai mắt phun. Như vậy, ngươi xem ta có dám hay không? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, sau đó ngân quang hiện ra, sát hướng về phía Lâm Lạc Nhi. Liền ở Lâm Lạc Nhi muốn bỏ mạng với Mặc Thất Nguyệt trong tay thời điểm, đột nhiên không trung chi hiện ra một đạo bạch sắc quang mang. Một trận thật lớn phong thổi quét mà đến, nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Nguyệt Nhi, Phượng Cảnh vội vàng đem Mặc Thất Nguyệt hộ tới rồi trong lòng ngực, vội vàng lui về phía sau. Không trung hiện một con trắng tinh sắc mã, mở ra thật lớn hai cánh. Phượng Cảnh đồng tử co rụt lại, hai cánh thiên mã. Lâm Lạc Nhi sắc mặt vui vẻ, rốt cuộc có người tới cứu nàng. Còn không có tới kịp cao hứng, nàng thân mình bị thiên mã cực kỳ không văn nhã cấp ngậm lên. Trên đầu cây châm châu hoa rơi xuống dưới, sợi tóc hỗn độn, chật vật làm nàng muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Hai cánh thiên mã cứ như vậy mang theo Lâm Lạc Nhi nhanh chóng rời đi. Chu Tước, cho ta truy. Phượng Cảnh cũng gọi ra Chu Tước. Tuyệt đối không thể đủ làm Lâm Lạc Nhi cứ như vậy chạy thoát. Không trung bị Chu Tước ngọn lửa cấp nhiễm hồng. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt tới rồi Chu Tước trên lưng, nhanh chóng đuổi theo. Bị ngậm Lâm Lạc Nhi cũng sắc mặt tái nhợt. Nàng thế nhưng dùng loại này sỉ nhục biện pháp rời đi. Người kia tuy rằng phái tới hai cánh thiên mã tới cứu nàng, chính là hai cánh thiên mã cao ngạo vô cùng, chỉ có thể đủ như là ngậm hàng hóa giống nhau ngậm nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng cưỡi ở nó trên người. Trên thế giới này hiếm khi có ma thú có thể phi quá Chu Tước, mà hai cánh thiên mã chính là một trong số đó. Lâm Lạc Nhi thân ảnh chậm rãi biến mất, Chu Tước cũng bắt đầu mắng to nói: đáng chết hai cánh thiên mã, nếu không phải ta còn không có thăng cấp đến thần thú, sao có thể đuổi không kịp nó? Chủ nhân, thực xin lỗi, ta không có đuổi theo, trước mắt sớm đã không có Lâm Lạc Nhi thân ảnh. Phượng Cảnh trầm thấp nói, người kia ra ngựa, ra ngoài ta dự kiến, hắn trước nay đều sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Lần này sự tình không trách ngươi, người kia. Hai cánh thiên mã chủ nhân, Mặc Thất Nguyệt hơi có chút kinh ngạc, có thể thuần phục như vậy cao ngạo thần thú chủ nhân, tuyệt đối không tầm thường, xem ra muốn báo thù, hiện giờ hiển nhiên là không có khả năng. Lâm Lạc Nhi, ngươi tốt nhất trốn đến hảo hảo, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Lâm Lạc Nhi đi, rồi lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền tránh thoát Phượng Cảnh từ Chu Tước trên người nhảy xuống tới. Sau đó hoàn toàn bỏ qua Phượng Cảnh, đi rồi, Phượng Cảnh vội vàng đuổi theo. Nguyệt Nhi, Mặc Thất Nguyệt xoay người lại, nếu ta không có tới, ngươi có phải hay không cứ như vậy tính toán đi theo nữ nhân kia đi thần điện? Ngươi ngày thường thực thông minh, lại không có nghĩ đến như vậy vô tri. Xích luyện rắn độc căn bản là không có giải dược, nàng khí, nàng bực, nàng có thể cảm giác được hắn đối thần điện cực kỳ không mừng. Vì cứu nàng, thế nhưng không có đầu óc đáp ứng việc này. Hiện giờ, nàng trong lòng thực loạn, không biết là nên sinh khí hay là nên cảm động. Người nam nhân này, thế nhưng có thể vì nàng làm được như vậy nông nỗi. Màu tím thân hình chợt lóe, liền rời đi, nhìn biệt nữ hữu nữ nhân, Phượng Cảnh cũng đuổi theo. Mẫu thân, ngươi đã trở lại, Tiểu Hy hưng phấn nhìn Mặc Thất Nguyệt. Sau đó nhìn phía kia một cái tuấn mỹ như thần chi giống nhau nam nhân hồ. Cha cũng đã trở lại, Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy nói. Tiểu Hy, chúng ta về nhà. Phượng Cảnh mạnh mẽ đem mẫu tử hai ông tới rồi trong lòng ngực. Nương tử, hồi cái gì ra, ngoặc kép, hết chương.